Đế quốc bại gia tử. Chương 1247, ngươi lại là cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trở về cái này vô danh vườn riêng. Đây là tề quốc cho tất cả nước sứ đoàn an bài chỗ ở. Trên thực tế Vương Khang vậy ở nơi này đợi qua một buổi tối. Sau đó liền chạy tới bên ngoài. Cùng mới tới không người quen biết. Lần này nhưng mà không cùng. Hơn nữa lần đó, hắn cũng chỉ gặp được Ngô quốc sứ đoàn. Lần này mới vừa vào tới vườn riêng, thì có canh phòng hỗ trợ. Hơn nữa, rất cung kính. Ngồi xe lăn, người đẹp đẩy, thành dáng vẻ này. Tại gần truy trừ Vương Khang, cũng không có người khác. Vương đại nhân, ngài tới rồi. Canh phòng mở miệng hỏi trước. Cái này nếu là bị người khác thấy, khẳng định sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây là đang tề quốc. Cho dù là canh phòng vậy sẽ cảm thấy ở nơi này chút bên ngoài dùng trước mặt cao hơn người một bậc. Nhưng đối với Vương Khang nhưng rất rõ ràng không giống nhau. Bởi vì vị này chân thực danh tiếng quá lớn. Chỉ là để cho Kim Vũ Thương hội cúi đầu. Liền quá thần kỳ. Ừ, Vương Khang cười cùng chào hỏi. Đoàn người vào vườn riêng. Cây xanh bóng mát. Sau khi đi vào rõ ràng cảm giác được một hồi lạnh lẽo. Hắn mặc dù một mực không ở nơi này, nhưng sứ đoàn thành viên cũng đều ở nơi này ở. Lý Thanh Mạn đẩy Vương Khang mở miệng nói. Ngươi nhưng mà thư thái. Đi kia bước chân cũng không cần mang. Không có biện pháp à. Ngươi lấy là ta thật nguyện ý như vậy à. Nên diễn trò. Vẫn là phải diễn. Tán gẫu đi vào đường mòn. Gặp được đi ngang qua lương đình đều có người ở. Sáu nước sứ thần đều đã đến. Làm cho cái này vườn riêng vậy náo nhiệt rất nhiều. Vương Khang. Đó là Vương Khang. Thật giống như chính là hắn à, có thấy người đều là kinh thanh. Bọn họ vậy tự nhiên nghe qua Vương Khang khoảng thời gian này danh tiếng và sự tích. Vương Khang, Ngô quốc xúi dục Trử Kiệt ánh mắt sáng lên. Tới từ Vương Khang đến, hắn liền đặc biệt nhìn chúng. Muốn cùng đạt thành liên minh. Mấy lần viếng thăm không được gặp. Quảng cáo, sau đó Vương Khang sự tích bùng nổ. Hắn mới càng thêm xác nhận, mình không có nhìn lầm. Vương Khang tuyệt đối là cường lực liên minh. Dĩ nhiên, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Cũng có nói Vương Khang quá mức khoe khoang. Làm việc ngang bướng. Ở cùng Kim Vũ Thương hội trong sự kiện đắc tội rất nhiều người. Làm cho Kim Vũ Thương hội sau lưng thế lực tránh trị. Đối với hắn hận thấu xương. Đây chính là ở Tề quốc. Ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Tất nhiên dẫn được Tề hoàng không ưa. Nhưng Trử Kiệt cũng không như vậy cho rằng. Hắn ngược lại cảm thấy Vương Khang có thể như vậy. Là hắn năng lực. Vậy có rất lớn dựa vào. Trử Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng nghênh đón. Vương đại nhân. Kẻ hèn Trử Kiệt đến từ Ngô quốc. Chúng ta trước còn có gặp qua. Không biết còn nhớ không nhớ. Trử Kiệt giọng vững vàng. Tư thái vậy thả rất thấp. Dĩ nhiên. Ta còn biết ngươi chính là Ngô quốc xúi dục. Vương Khang cười đáp lại. Hắn đối với người này ấn tượng coi như sâu sắc. Trử Kiệt hơi ngẩn ra mở miệng nói. Ngược lại là cái gì cũng không gạt được Vương đại nhân. Hắn xúi dục thân phận đến hiện tại cũng không có công bố. Mà Vương Khang lại biết. Hiển nhiên là có đặc thù đường dây. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Không biết Vương đại nhân thương thế như thế nào. Ta bên này có thượng hạng thuốc chữa thương. Cùng buổi tối cho ngươi đưa qua. Đa tạ Ngô đại nhân. Vương Khang cười đáp lại. Cũng không cự tuyệt ý. Đối với Trử Kiệt ý đồ. Vương Khang rất rõ ràng. Hắn cũng không bài xích. Cùng Ngô quốc không có xung đột lợi ích. Ở lục quốc hội đàm kết minh. Cũng có chuyện lợi tình. Trử Kiệt nghe hiểu Vương Khang ám chỉ. Lại là vui mừng. Đều là người thông minh. Có chút thời điểm nói không cần nói quá minh. Hắn lại là nhiệt lạc. Mà giờ khác này cũng có những người khác cũng vây quanh. Hoặc giả là có cùng Trử Kiệt vậy tâm tư. Hoặc là tò mò. Muốn gặp gặp có thể đưa tới sắp truy nhiệt nghị. Sẽ là dạng người di vật. Vương đại nhân. Kẻ hèn tung hoành vĩ. Đến từ ba quốc. Vương đại nhân. Kẻ hèn kỷ nghi danh. Vậy là tới từ ba quốc. Vương đại nhân. Kẻ hèn ninh khai thành. Đến từ vệ quốc. Người người tự giới thiệu thăm hỏi sức khỏe chào hỏi. Bất kể là mục đích gì, dù sao đều là như vậy, tạo thành phong trào rầm rộ. Dĩ nhiên trong này cũng có Yến Quốc sứ đoàn, bọn họ cũng không có qua đi, mà là mắt lạnh nhìn. Yến Quốc xúi dục Tư Đồ Phát lại là sắc mặt lạnh như băng. Lần này Kim Vũ Thương Hội tổn thất thảm trọng, nhưng thật ra là suy yếu ngũ hoàng tử cao tu thực lực. Giống vậy cũng là của bọn họ tổn thất. Bản đi tới Tề Quốc, đem sẽ đối với Vương Khang trả thù. Cái này còn không làm sao chiêu, liền khiến cho được bọn họ rơi vào vòng xoáy. Trước khi chỉ trích bên trong, cao tu cũng bị cuốn vào đi vào. Có ở lời đồn đãi, Vương Khang ở Triệu Quốc đắc tội cao tu. Cao tu liền muốn trả thù, ám sát Vương Khang mệnh lệnh, đều là hắn xuống. Mà đây chút lời đồn đãi, cũng đúng cao tu tương đối bất lợi. Nhất là thấy Vương Khang bị đám người nhìn vòng quanh tâng bốc. Tư Đồ Phát lại là cảm thấy không cam lòng. Đáng chết, lòng hắn bên trong không khỏi thầm mắng. Mà giờ khắc này Vương Khang bị đám người vờn quanh khách sáo, hỏi han, cũng cảm thấy rất phiền. Nhưng bề ngoài vẫn là mỉm cười từng cái đáp lại. Ở trường hợp nào, tình huống gì, tự nhiên cũng phải không có cùng thái độ. Lục quốc hội đàm cử hành sắp tới, hắn cũng không muốn trở thành là đối tượng đả kích. Như vậy đối với Triệu Quốc cũng không có lợi, mà hắn cũng không muốn cầm tất cả mọi người đều đắc tội. Dĩ nhiên Yến Quốc liền ném trừ bên ngoài, bởi vì quan hệ giữa bọn họ đã không thể điều hòa. Bên này khách sáo trước, mắt xem nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều. Khang huynh, nghe nói ngươi để cho Kim Vũ Thương Hội bồi thường 7 triệu kim tệ. Ngươi hiện tại nhưng mà nhà giàu à, ngươi cái này là nói cái gì nói. Khang huynh vốn chính là nhà giàu, cho dù không cần bồi thường, cũng là phú không thể nói. Đúng vậy, có Khang huynh ở Triệu Quốc, vậy Triệu Quốc tất nhiên là thực lực hùng hậu. Quảng cáo, Khang huynh phải chăng cũng hẳn mời chúng ta vui đùa một phen. Mọi người không ngừng vừa nói, có thể làm sứ thần đại biểu tất cả nước xuất xứ, đều là có thể nói thiện biện luận người. Am hiểu nhất chính là lập quan hệ, làm quen, ngắn thời gian ngắn, đã từ Vương Đại Nhân, đến Vương Khang, rồi đến Khang huynh ba cái gọi chuyển đổi. Chân tâm thật ý cũng tốt, hư tình giả ý cũng được. Tóm lại tình cảnh là tương đối hài hòa. Hừ, Tư Đồ Phát khó đi nữa lấy nhìn tiếp. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng người cũng sẽ bị Vương Khang lôi kéo đi qua. Đây đối với Yến Quốc rất bất lợi. Hắn đi tới, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Làm sứ thần người, chính là vì nước giao thiệp, đảm nhận trách nhiệm nặng nề. Theo lý chững chạc cầm tiết, mà không phải là khoe khoang. Còn thể thống gì, hắn đi tới, một bộ giảng đạo giọng. Thật ra thì đây cũng là mang đi ẩn hàm ý, là đang nhắc nhở người ngoài. Vương Khang như vậy tác phong, quá mức càn rỡ, cùng hắn tiếp xúc không có gì tốt, ngược lại còn sẽ dính gây phiền toái. Nghe được này, tình cảnh nhất thời một loãng. Cái này mấy ngày tới, Tư Đồ Phát cùng bọn họ có nhiều tiếp xúc, hơn nữa hơn tặng quà. Lôi kéo ý tương đối rõ ràng, mà bọn họ cũng lớn ước biết Yến Triệu hai nước mâu thuẫn. Nhưng không nghĩ tới đã làm đến nước này, trực tiếp tranh phong tương đối. Vương Khang nhìn từ trên xuống dưới Tư Đồ Phát, hắn biết vị này chính là Mộ Dung Chiêu đích thân chọn xúi dục. Nhưng thực tương đối đáng ghét. Rồi sau đó Vương Khang khinh thường nói, ngươi lại là cái thứ gì? Dám như vậy cùng ta nói chuyện? Ngươi! Vương Khang hiển nhiên càng không khách khí, để cho được người ngoài đều là kinh nghi. Tư Đồ Phát là ám ẩn, Vương Khang nhưng mà minh mắng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.